Đại mỹ nữ truyền thuyết. Chương 14, ta phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy tà áo chùi DNC mắt trên gò má. Ca sao? Chúng ta tiếp tục nhé. Bỗng nhiên tiếng sáo trúc từ đâu vọng tới. Ta và Tuyết Băng quay đầu lại. Tiếng sáo trúc trầm bổng. Có lúc lại ngân lên nhưng mang một vẻ rất buồn như bài hát ta vừa hát vậy. Nam nhân đó mặc một bộ đồ màu đen, tóc buộc lệch sang một bên che khuất con mắt bên phải. Dứt bản nhạc, anh ta cúi chào, thứ lỗi cho ta đã làm kinh động các cô nương. Tên ta là Lục Đại Sơn. Chấm, xin chào, tên tôi là Chắc Cơ, đây là muội muội Tuyết Băng của tôi. Nếu ca phiền tiểu thư có thể múa cho ta một bài The Sika. Tỷ tỷ trước giờ muội chưa thấy tỷ múa. Hãy múa uội xem, The Si rồi. E gái của tỷ, Đại Sơn và Băng Băng cùng chơi nhạc. Là sự kết hợp giữa tỳ bà và sáo. Ta đã để tâm hồn mình theo nốt nhạc và điều khiển cơ theo múa theo đó. Ca biết từ đâu những đợt gió và đàn bướm bay đến hòa mình theo những điệu múa uyển chuyển của ta. Tà áo bay bay nhịp theo sự chuyển động của gió. Khi điệu múa dừng lại đàn bướm bay đi. Ta cũng lấy làm lạ. Tại sao nhỉ? Tỷ tỷ, rất tuyệt vời. Khi nào hãy dậy uội nhé. Chắc cơ cô nương. Khi nào cô đến đây cũng sẽ có ta. Xin chào. Nói xong hắn ta bay vút đi. Tỷ tỷ chúng ta về thôi, The Si rồi. Chúng ta đã cho ngựa phi NC đại để về thành. Về đến cổng thành, ta thấy vương gia và thứ phi đang đi về phía cổng nên giật mạnh dây cương ngựa. Bọn họ quay lại. Ta vội xuống ngựa. Vương gia, nàng đã đi đâu vậy? Thần thiếp chỉ đi đến Thảo Nguyên thôi ạ. Thôi chúng ta về phủ. Vâng, thế là từ này đó trở đi suốt một tuần chiều nào ta và Băng Băng đều xuất cung để đến Thảo Nguyên chơi. Điều này khiến anh Triệt sinh nghi nhưng ta lại ca biết. Vậy là chiều hôm đó, ta lại một lần nữa xuất cung. Đến nơi thì đã thấy Đại Sơn huynh đứng đó chờ. Sau một tuần, ta đã rất vui và coi huynh ấy như anh trai của mình. Băng Băng cũng vậy. Lần này Tuyết Băng đánh đàn tỳ bà còn ta và Đại Sơn huynh đuổi nhau trong rừng sim. Cười nói vui vẻ, ca ca ngắt một bông hoa sim gài lên tóc ta. Muội còn đẹp và duyên dáng hơn bất kỳ loài hoa nào trên thế gian này. Hì hì, huynh và Băng Băng lúc nào cũng nịnh muội cả. Huynh nói, huynh chính là học trò của Quan Dịch môn phải ca, hãy uội xem khi hoa sim bay đẹp như thế nào nhé, được thôi. Từng cánh hoa sim bay xung quanh ta theo cử chỉ của Đại Sơn huynh. Đẹp quá, ước gì muội cũng học Đờ Si những chiêu thức võ thuật như huynh. Đại Sơn véo nhẹ mũi ta. Chấm, thôi đi, cô nương mà biết võ thuật thì sao nào, thì sao hả, ta cù vào lưng huynh ấy. Nhột quá, tiểu cô nương, vương phi, ta và Băng Băng giật thót mình. Ti ca ca vẫn điềm nhiên nhìn hắn đang nổi giận đứng cách đó dăm bước chân. Ta nghĩ phen này chắc mình tiêu rồi. Hắn từ từ bước tới. Nàng vốn là vợ của một vương gia hoàng tộc. Sao lại dám xuất cung để rồi cười đùa với nam nhân khác? Nàng chốc nữa về cung ta sẽ xử lý, còn tên nam nhân này ta phải giết. Bây giờ hắn ta đang cầm kiếm chĩa thẳng vào Đại Sơn huynh. Ca ca của ta CX đâu chịu thua đứng đối diện với hắn. Ca đờ si, xin vương gia hãy nghe thiếp giải thích. Đừng giết huynh ấy, ai em. Một trận đấu quyết liệt xảy ra. Một lần nữa cánh hoa sim lại bay nhưng nó lại rất đau đớn. Bây giờ hắn đang rất có lợi thế mà. Nước mắt ta lại chảy. Hai người mà ta yêu thương bây giờ lại cầm kiếm đánh nhau. Băng Băng đỡ ta mà cũng lo lắng. Một lúc sau ca ca ta rút lui. Lần này hắn ca đuổi theo nữa. Hãy lên ngựa và về phủ. Ta còn biết làm gì nữa ngoài việc làm theo. Chốc sau cũng đã về phủ. Đến giữa sân phủ, vương gia lạnh lùng quay lại. Vương phi và muội muội của nàng phải quỳ từ đây đến khi chập tối mới Đờ Si đứng dậy. Ta quỳ xuống giữa sân. Hắn ta bước vào thư phòng và đóng cửa. Thứ phi đứng trước mặt ta, chế giễu, ồ vương phi tỷ lại phạm tội gì khiến vương gia giận thế kia. Thôi ngoài này gió cũng mát, tốt cho người mà, Cung nữ cũng sót nhưng mà ca ai dám can vì hắn có thể giết bất kỳ ai khi đang nổi giận. Lộp độp, mưa, những giọt mưa cứ tát xối xả vào mặt ta. Khắp người ướt sũng, NC mắt hòa với NC mưa. Mặn chát, tỷ tỷ người sẽ ca sao chứ? Tỷ vẫn còn trụ đờ si. Tỷ tỷ, trời ca dung thứ cho ta hay sao? Mưa rơi đến khi trời chập tối mới hết. Ta lặng lẽ gượng mình đứng dậy nhưng cảm giác tê liệt lại đẩy ta ngã xuống. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đâu gọi thái y, sau đó ta lịm dần đi. Đôi mắt ta hé mở một cách nặng trĩu. Trước mặt ta là ông thái y đang bắt mạch, sau đó là băng băng đang lo lắng. A tỷ tỷ tỉnh rồi. Vương phi chỉ bị thương hàn do dầm mưa. Chỉ cần bốc một vài vị thuốc thì sẽ khỏi. Nhưng, bây giờ nương nương đang mang thai đó. Đứa bé ca sao? Chỉ cần cẩn thận thôi ạ. Sao? Đã có ai biết chuyện này chưa? Người hãy giữ bí mật cho bổn nương. Bí mật này người phải giữ đến khi xuống mồ trừ phi bổn nương nói. Vớ, ưng ạ, thôi lui ra đi. Băng băng ngồi xuống giường. Thắc mắc, tại sao tỷ ca muốn mọi người biết đứa bé này tỷ phải bảo vệ nó? Vương gia mà biết thì sẽ ca để tỷ giải thích mà tưởng là của nam nhân khác. Lúc đó đứa bé sẽ chết mất. Vâng muội hiểu rồi. Chương 14, giáo chủ của Hắc Nhật Tà Bang. Băng băng đỡ ta ngồi dậy. Tựa lưng trên thành giường. Tỷ tỷ bây giờ đã đỡ hơn phải ca. Ừ, thưa vương phi thuốc đã sắc xong rồi ạ. Huệ Tây bưng một chén thuốc đang bốc khói nghi ngút. Băng băng đón lấy nó. Để muội giúp tỷ. Sao đắng quá vậy? Vừa mới húp muỗng đầu tiên thì vị đắng đã xâm chiếm lưỡi ta. Tỷ tỷ sao giống con nít vậy? Thuốc đắng dã tật mà. Cuối cùng thì ta cũng tống khứ xong thuốc vào bụng. Tỷ tỷ chưa hết đâu. Người phải còn ăn cháo trắng. Da mồ hôi mới hết bệnh đờ si. Hả? Còn nữa sao? Thôi mệt quá. Bổn nương ca ăn. Ca ăn. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Thôi đờ si rồi tỷ ăn. Đờ si chưa cô bé. Lại gọi muội là cô bé. Muội đã lớn rồi mà tê tê. Ừ thì ca gọi nữa. Cái con bé ngốc này. Ta véo nhẹ má băng băng. 15 tuổi ở thời hiện đại thì gọi là cô bé CX chẳng sao nhỉ. Đêm đó ta ngủ ca đờ si. Cứ chằn qua chọc lại. Trăng trên trời lại sáng vằng vặc. Chiếu xuyên qua cửa sổ. Đưa tay vuốt ve bụng. Phải làm sao để bảo vệ con. Nơi này đầy rẫy cạm bẫy, liệu con có an toàn ca. Thế nhưng sau đó ta vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Thật ngon lành. Sáng hôm sau ta đã dậy thật sớm. Nhưng mở cửa ra đã là một màu trắng nhẹ và tuyết đang rơi. Tuyết đầu mùa ư, sương sương. Lấy cho áo choàng và dù cho bổn nương. Vâng, nhìn vào giường thì băng băng vẫn cuộn người trong chiếc chăn bông ngủ ngon lành. Ta đi ra sau Vũ Thiên Viên. Đứng trên hồ nhìn xuống. Những hạt tuyết này xốp nên cứ nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Đưa tay ra hứng những hạt tuyết nhưng tay ta lại ca lạnh mà cứ ấm dần lên. Thưa vương phi những hạt giống người trồng. Ca sao? Mùa đông là mùa ấp ủ những mầm non nhỏ. Chắc mùa xuân hoa mẫu đơn sẽ nở. Còn oải hương là chớm hạ. Vâng, dù có thế nào thì các ngưỡi vẫn phải chăm sóc bón phân cho hạt mầm đó. Vâng, hãy đến từ Giang Cung. Lâu lắm rồi ta chưa thăm hoàng hậu. Từ phủ đến đó cũng chẳng xa. Đến nơi thì đột nhiên một đứa bé chạy ra đâm sầm vào ta. Suýt ngã, thật là khiếp hồn. Ta cúi xuống bồng đứa bé lên. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó và cái miệng chúm chím đang cười khiến tâm trạng ta ổn định. Vương phi nương nương cắt tướng. Mong vương phi thứ tội hoàng tử cứ chạy lung tung mà nô tì đuổi ca kịp. Ca sao, đây hãy chăm sóc đứa bé cẩn thận. Vâng, ta đi vào trong cung hoàng hậu. Vương phi muội muội đến thăm ta đấy à? Vâng, mấy ngày nay đã ca tới cung thỉnh an hoàng hậu được. Xin người thứ tội, đừng đa lễ như vậy. Muội tới đây là tốt rồi. Bản cung suốt ngày chỉ biết đi dạo, đánh đàn, kiểm tra thứ này thứ nọ rồi chăm sóc đại hoàng tử nên luôn chán nản. Nay có muội bầu bạn thật tốt. Thật tốt. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục đờ si diễn ra. Muội muội có chuyện này bản cung nói với muội là chuyện bí mật nghe đờ si. Đừng nghĩ là bản cung nói nhiều và đừng nói cho ai khác. Lần nọ ta đi ngang qua một thư phòng bị đem làm kho sau đại điện thì phát hiện vương gia của muội chính là giáo chủ của Hắc Nhật Tà Bang. Hắc Nhật Tà Bang, theo như hiểu biết của bản cung thì đó là một trong tam phái mạnh nhất giang hồ. Lạnh lùng, tàn bạo vô cùng. Vậy nên từ đó bản cung ca dám tiếp mặt với vương gia. À đừng bao giờ nói với ai bản cung uội biết chuyện này ca thì chết chắc. Vâng, nhưng hoàng thượng có biết ca à? Hình như vương gia phụng mệnh hoàng thượng nhận mật thư gì đó nên chắc biết. Thôi đến giờ ăn dặm của hoàng tử rồi bản cung đi trước. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Khổ nỗi bà hoàng hậu này lại là một bà tám chuyện. Đi dọc đường mà ta vẫn thôi ca dứt suy nghĩ về chuyện đó. Vương phi có chuyện gì lo lắng? Ca có, tỷ tỷ, ca biết băng băng từ đâu chui ra hù ta ở sau. Ca phải muội nói đã lớn rồi sao mà con chơi trò con nít đó. Ngộ nhỡ, đờ si rồi tỷ tỷ muội ca làm là sóc chứ gì? Ta muốn hỏi muội một chuyện. Muội có biết gì về Hắc Nhật Tà Bang ca? Có đôi chút. Hắc Nhật Tà Bang là một trong những phái mạnh nhất có thể tập hợp sức mạnh các nguyên tố trên thế gian. Giáo chủ của phái đó luôn đeo khăn trùm màu đen. Đặc biệt là có bí thuật Hắc Đạo Châu Kỳ chỉ xếp sau một thuật gì đó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Thuật đó do một người phụ nữ tạo ra. Ngoài bà ca ai có thể luyện thành công bí kíp đó. Nếu gắng sức quá có thể dẫn đến nội quan đảo lộn. Máu sẽ tuân trào ra từ miệng. Sao muội biết nhiều vậy? Mẫu thân muội cũng là con của chiến thuật giang hồ, sử dụng thành thạo kiếm thuật. Cảm ơn muội đã giải thích dùm ta. Chấm, hì hì, a suýt nữa thì quên mất. Tỷ tỷ, tí nữa thái hậu sẽ đến phủ chúng ta nên phải về để sửa soạn gấp. Sao muội lại quên chuyện hệ trọng đó đờ si nhỉ? Về thôi. Đột nhiên thái hậu lại xuất hiện quấy ngã rẽ con đường làm ta thoát giật mình. Bà uy nghiêm, quý phái khiến kẻ khác đều phải run sợ. Hoàng thái hậu thiên tuế, cách chương.